Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Mặt ở đó, Cố Thần Chi tới trước, ngồi ở trong gian phòng trang nhã uống trà. Y dùng khăn vấn đầu cánh tròn, cả người mặc trường bào cổ tròn màu đàn hương, thần sắc thanh lãnh, không biết còn tưởng rằng là vị đại nhân nào đó cải trang đi dạo dân gian. Sau khi tiểu nhị dâng trà, lại ân cần hỏi thăm Cố Thần Chi có muốn thêm chút trà bánh nữa hay không, Cố Thần Chi khoát khoát tay xin miễn. Kinh thành không hổ danh có cảnh tượng nhà trời, dưới lầu là dòng sông biển phồn hoa nô nức, thuyền bè qua lại không ngớt, tiếng người huyên náo, nhưng Cố Thần Chi trời sinh thích thanh tĩnh, cái náo nhiệt này lại làm y có chút nhức đầu. Tam thúc công. Có người ở sau lưng kêu một tiếng, Cố Thần Chi quay đầu, gặp Vi Nhiễm đi tới, vừa tháo vi mũ xuống. Một thời gian không gặp, làn da của nàng óng ánh ngọc nhuận, sắc mặt quyến rũ rực rỡ, còn có loại phong nhã chỉ thuộc về phụ nhân. Như bông hoa được chăm sóc tỉ mỉ trong nhà ấm, so với lần đầu gặp ở Nghiệp Đô thì xinh đẹp hơn rất nhiều. Chắc hẳn tất cả những điều này, không thể không kể đến công lao của Tiêu Đạt. Y nhất thời thất thần, cho đến khi Vi Mậu mở miệng kêu lên, Thần Chi. Cố Thần Chi đứng dậy thi lễ, Đại Tế Ti, giữa hai ta, gọi thẳng tên là được rồi, không cần khách khí. Vi Mậu và Cố Thần Chi cũng đã nhiều năm không gặp, khi còn bé cùng nhau theo Lâm Đào học y, Lâm Đào cứ luôn khen Cố Thần Chi rất có thiên phú. Tương lai tạo nghệ không kém bà, sau này Lâm Đào qua đời, chưa được hai năm Cố Thần Chi cũng rời khỏi Cửu Lê, ra ngoài lang bạc kiếm sống. Giữa bọn họ thỉnh thoảng có thư từ qua lại nên cũng không cảm thấy lạ lẫm. Vi Nhiễm ngồi xuống, giả bộ như mất hứng nói, đại ca bảo muội gọi là Tam Thúc, bản thân lại gọi thẳng tên y, như vậy chẳng phải muội chịu thiệt sao? Vi Mậu cười ha hả, tay chỉ Cố Thần Chi nói thật, tên tiểu tử này tính cách cổ quái, lúc đầu mặc dù ta cho muội tinh thần hương. Nhưng lại không chắc chắn y sẽ giúp muội, cho nên muội lễ phép chút cũng không sai. Bây giờ muốn muội gọi tên của y, muội cũng gọi không quen đúng không? Vì sao gọi không quen? Vi Nhiễm đã chuẩn bị, hướng về phía không khí kêu lên, Cố Thần Chi. Vi Mậu gõ bàn một cái nói, không biết lớn nhỏ, bản thân Vi Nhiễm cũng cảm thấy là lạ, cười cười, quả thật là gọi không quen, luôn cảm thấy không thuận miệng. Vẫn là gọi Tam Thúc Công tương đối thuận miệng hơn. Hai huynh muội ở bên cạnh cười nói, Cố Thần Chi cúi đầu châm trà, lúc nãy nghe nàng gọi tên của mình, tay y run một cái, nước trà liền bắn mấy giọt lên trên tay áo, tiếng kêu dịu dàng mềm mại kia đi vào trong lỗ tai, giống như mưa phùn gió nhẹ tạt vào mặt, thể xác tinh thần đều thoải mái không nói thành lời. Y bất động thanh sắc tiếp tục châm trà, cũng không nói chuyện, chỉ là trong lòng không cách nào bình tĩnh một hồi lâu. Đúng rồi, các ngươi nói Vi Hân thông qua được nghi thức lửa gai, trở thành tiên tri rồi hả? Cố Thần đẩy chén trà gần như sắp tràn sang bên cạnh, lấy chén trà mới châm trà lần nữa. Vi Nhiễm nhìn động tác của y, gật đầu nói, đúng vậy. Đại ca nói mấy trưởng lão và cha đều là người chứng kiến, nhưng lúc trước ta ở cùng nàng ta, chưa từng nghe nàng ta nhắc đến năng lực dự báo gì. Việc này, Tam Thúc Công thấy thế nào? Phụ mẫu Cố Thần Chi là vu y nổi tiếng nhất Cửu Lê, cũng nhờ đó, Cố Thần Chi từ khi còn nhỏ đã có thể ra vào nơi cất giữ kinh quyển điển tịch cổ xưa. Mưa dầm thấm đất, đối với văn tự ghi lại lưu truyền từ thời thượng cổ cũng có phần nghiên cứu, y biết nghi thức lửa gai cũng không phải hoàn toàn không có sơ hở, chỉ cần kế hoạch chu toàn, đồng thời người tiếp nhận nghi thức phối hợp, hoàn toàn có thể thông qua. Nhiều năm như vậy cũng không có người nào dám thử, một là bởi vì tiên tri thật chưa từng xuất hiện, thứ hai bởi vì mọi người đều biết trước kia tiên tri đều chết oan chết uổng, cho nên không ai dám đi giả mạo. Rốt cuộc Vi Hân có phải là tiên tri hay không, y vẫn không dám phán đoán suy luận. Nhưng y rất muốn biết nàng ta có được thân phận tiên tri là muốn làm gì, còn có một việc, ta vẫn luôn nghĩ mãi mà không rõ. Vi Mậu nhẹ giọng nói, ngươi còn nhớ rõ ta từng đề cập với ngươi câu chuyện Ngọc Tỷ truyền quốc không? Trước kia lúc Dương Tín đem việc này ra làm ầm ĩ, chuyện Ngọc Tỷ chỉ có mấy trưởng lão trong tộc, còn có cha, ta, yêu yêu biết, ta phỏng đoán người tiết lộ tin tức nhất định là người trong tộc, nhưng ngọn nguồn là ai bị người khác mua chuộc, với lại vì sao phải làm như vậy? Cố Thần Chi cúi đầu nhìn màu sắc bóng loáng trên chén trà, nhàn nhạt nói ra, ngươi xác định là bị mua chuộc à? Hơn nữa, nhà các ngươi cũng không chỉ ba người phụ tử huynh muội các ngươi, có ngoài hai người sống cùng các ngươi nhiều năm như vậy, chẳng lẽ không có cơ hội biết? Vi Nhiễm và Vi Mậu hai người chấn động, Vi Mậu giống như thể hồ quán đỉnh, ngươi nói là Trâu Thị và Vi Hân. Nhưng tại sao bọn họ phải làm như vậy? Nam nhân có thể hứa lấy quan to lộc hậu, vàng bạc tiền tài. Bọn họ bán chúng ta có thể được lợi ích gì? Cố Thần Chi quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, ta cũng không chắc chắn là bọn họ,

hỏi, ngươi tên là gì? Dân nữ tên là Vi Hân. Vi Hân kính cẩn nghe theo trả lời, Ai Gia thấy ngươi cũng hiểu chút y thuật, sau này ngươi cùng tiến cung với Vi Mậu, làm trợ thủ cho hắn. Vi Hân thụ sủng nhược kinh, vội vàng đáp ứng. Sau khi nàng ta đứng lên còn lén nhìn thoáng qua Vi Nhiễm bị lạnh nhạt ở bên cạnh, trong lòng có mấy phần đắc ý. Từ nhỏ đến lớn, bất kể đi đến đâu, nàng ta đều giống như là cái bóng của Vi Nhiễm, tiêu điểm của mọi người mãi mãi cũng ở trên người Vi Nhiễm. Thì ra mỹ mạo của nàng cũng không phải làm gì, ở đâu cũng thuận lợi. Chu Gia Mẫn bồi hồi đứng ở hành lang cách cung Thái Hậu không xa, cố ý kéo dài thời gian xuất cung. Sau lưng tiếng bước chân vội vàng tới gần. Nàng ta không cần quay đầu, chỉ nghe được người kia thấp giọng bẩm câu, xong rồi. Sau đó tiếng bước chân lại đi xa. Nàng ta biết rõ tính tình Lý Thái Hậu, năm đó kiên kỵ tỷ tỷ nàng ta như vậy thì làm sao có thể thích Vi Nhiễm. Lại thêm trước đó nàng ta từng ở trước mặt Thái Hậu tố khổ, hàm ý kín đáo rằng Vi Nhiễm dựa vào vẻ đẹp tranh đoạt tâm ý của Tiêu Đạt. Hôm nay đây, Thái Hậu xuất phát từ lòng hiếu kỳ, liền để ba huynh muội bọn họ cùng nhau vào cung. Có Vi Nhiễm ở bên cạnh làm nền, Vi Hân tự nhiên dễ dàng lọt vào mắt xanh của Thái Hậu. Thế gian này hết thảy người y thuật cao minh đều có cộng long bệnh, chính là mềm lòng. Nàng ta cũng không biết y thuật của Vi Mậu rốt cuộc ra sao, chỉ biết hắn từng vào đất thuộc cho chữa bệnh cho tiên chủ thuộc quốc và có thể khởi tử hồi sinh, giúp Mạnh Linh Quân giành được vị trí thái tử quý giá. Bệnh này của Thái Hậu tự nhiên cũng có mấy phần hy vọng. Nếu hắn biết mình có thể trị bệnh cho Thái Hậu thì sẽ không bỏ mặc không quan tâm. Chu Gia Mẫn nhìn mấy cái đuôi cá tự do bơi lội trong hồ, nhàn nhạt cười một tiếng, bước chân thoải mái đi ra khỏi cung, Vi Mậu xem bệnh cho Lý Thái Hậu và kê đơn thuốc xong. Bây giờ dù sao cũng ở trong cung trong, tuy là Thái Hậu lén mời người vào chẩn bệnh, nhưng theo quy củ phương thuốc cũng phải cho Thái Y Viện xem xét kỹ lưỡng. Thái giám cầm đơn thuốc đi ra ngoài, một lát sau trở về bẩm báo, nói là Thái Y Viện thông qua, lúc này Lý Thái Hậu mới sai Thái giám đưa ba huynh muội Vi Mậu ra ngoài. Vi Nhiễm biết Lý Thái Hậu không thích mình. Dựa theo điệu bộ bài trừ trước sau như một của Thái Hậu, và hậu cung tàn lụi của tiên đế thì rất dễ dàng suy đoán ra nguyên nhân. Nàng cũng không thích hoàng cung này, ước gì có thể ra ngoài sớm một chút. Nhưng nàng có đầy bụng nghi vấn, chẳng hạn Thái Hậu làm sao lại biết Vi Mậu tới kinh thành, là ai tiến cử với Thái Hậu? Rốt cuộc chỗ dựa của Vi Hân là ai mà có thể thâm nhập đến bên người Thái Hậu một nước? Vi Mậu đi đằng trước. Vi Nhiễm và Vi Hân song song nhau đi phía sau hắn. Vi Nhiễm quay đầu liếc nhìn Vi Hân, thấy dáng vẻ đối phương ngoan ngoãn cúi đầu, nếu không phải trước kia ở Cửu Lê từng làm việc kia, nàng thật sự coi đó là tiểu muội muội vô hại. A tỷ nhìn muội làm cái gì? Vẻ ngoài của muội cũng không xinh đẹp. Vi Hân cũng không ngẩng đầu lên nói, khóe miệng mang theo ý cười hiền lành. Vi Nhiễm thu tầm mắt lại, nhìn về phía trước, nói rất nhỏ, ta không biết ngươi giả mạo thân phận tiên tri là muốn làm gì. Phía sau lại có người nào, nhưng ta sẽ không để cho ngươi được như ý, Vi Hân, ngươi không nên mắc thêm lỗi lầm nữa. Nụ cười trên mặt Vi Hân lập tức thu vào. Nàng ta biết Vi Nhiễm đang dọa mình. Trước kia, khi còn bé, nàng ta muốn hái hoa trên vách đá, Vi Nhiễm cũng dùng giọng điệu này bắt nàng ta từ bỏ. Bây giờ còn tưởng nàng ta là đứa bé 3 tuổi à, chẳng mấy chốc nàng ta sẽ làm chủ cuộc đời mình. Cơm ngon áo đẹp, vinh hoa phú quý. Nàng ta vốn cao cao tại thượng cỡ nào, sao để dạng người như Vi Nhiễm so sánh được? Nàng ta mới là tùy châu hòa bích thật sự, A tỷ đang nói bậy bạ gì đó. Muội thông qua được nghi thức lửa gai, chính là tiên tri Cửu Lê. Tỷ nói muội giả mạo, có chứng cứ không? Vi Nhiễm không nghĩ tới nàng ta nhanh mồm nhanh miệng, cực kỳ khí thế. Tự hồ có chỗ dựa dẫm không sợ gì, cũng lười nhiều lời với nàng ta, dù sao nếu nàng ta dám làm ra chuyện không có tính người. Mình cũng sẽ không chú ý đến cái gì mà tình cảm tỷ muội cùng tộc, đám người đi tới trước Hạo Đảng, Thiên Tử Di Giá, bọn họ vội vàng đến đạo bên cạnh né tránh. Vi Nhiễm lén ngước mắt nhìn thoáng qua, chỉ thấy dưới lòng che lộ ra gương mặt thiên tử tuổi trẻ trắng đến tiều tụy, biểu cảm lạnh nhạt, bả vai hết sức gầy yếu, thắt lưng bằng vàng ngọc to lớn được buộc lỏng loẹt trên thắt lưng, rõ ràng tiền hô hậu ủng, trong tay nắm giữ quyền lực chí cao một nước, muốn cái gì có cái đó. Nhưng trong hắn ta không được vui, Vi Nhiễm vốn muốn nhìn một chút liền cúi đầu, lúc này, trước mắt nàng bỗng nhiên xuất hiện một hình ảnh, đó là ngôi làng đất gạch ngói bùn, bao trùm bởi một lớp tuyết mỏng. Hán đế cưỡi ngựa hốt hoảng quay đầu, phía sau hình như có người nào đang đuổi hắn ta, thần sắc hoảng sợ, bỗng nhiên hắn ta bị người bên cạnh mạnh mẽ lôi xuống ngựa, một đao chặt đầu xuống. Máu phun tung tóe trên phan can bên cạnh, dường như còn mang theo nhiệt độ nóng hổi. Vi Nhiễm giơ tay che miệng lại, cố nén mới không nôn ra. Nàng biết vương triều hưng thịnh thay đổi nhất định sẽ liên quan đến đổ máu và hy sinh, nhưng nàng không ngờ tới kết cục của hán đế lại bi thảm như vậy. Chẳng lẽ phụ tử Tiêu gia đuổi tận giết tuyệt hắn ta, mới khiến hắn ta cuối cùng đầu một nơi thân một nẻo? Tình cảnh máu tanh tàn nhẫn như vậy, mặc dù khó mà tránh khỏi phải xảy ra, nhưng nàng thật sự thà không nhìn thấy. Nàng vừa đồng tình nhìn hán đế một cái rồi rũ mắt xuống. Chờ hán đế đi qua thì hắn ta chợt dừng bước, hỏi thái giám bên cạnh một câu, vừa rồi đứng ở ven đường tựa như là người bên cạnh mẫu hậu. Đúng vậy ạ, nghe nói là thái hậu mời cao nhân dân gian tiến cung xem bệnh. Thái giám cung kính trả lời, cao nhân dân gian có thể giỏi hơn thái y viện trong cung. Hán đế khịt mũi coi thường, thái giám cười nói, dân gian có rất nhiều người tài. Lấy những người biểu diễn trên đường phố kia mà nói, chẳng phải xuất sắc hơn trong cung sao ạ? Không phải hoàng thượng hay nhắc tới khi còn bé đã xem những gánh xiếc kia biểu diễn sao? Khi còn bé, hán đế còn có thể thường xuyên chạy ra đường xem náo nhiệt, từ khi làm hoàng đế, cũng không làm theo ý muốn được nữa. Hắn ta đột nhiên hào hứng, nói với thái giám, trẫm muốn xem cảnh múa rối, ngươi đi kinh tìm gánh hát biểu diễn dẫn vào. Dựng một sân khấu ở hậu viện Tư Đức Điện, đừng rêu rao. Thái giám líu lưỡi, vội vàng thấp giọng nói, hoàng thượng, cái này chỉ sợ không được, không phù hợp quy củ. Nếu như bị đại thần trong triều biết, chỉ sợ ngài lại gặp phiền phức. Trẫm là thiên tử, muốn xem cảnh múa rối còn phải được bọn họ đồng ý à? Hán đế nghiêm nghị nói. Thái giám không dám khuyên nữa, gió bắc xen lẫn nước mưa lạnh buốt, quét sạch đại địa phương Bắc, bình nguyên đông bộ nước Hán, từ lúc kiến quốc đến nay trải qua một trận chiến kịch liệt nhất, khói lửa rải rác trên đất, xác người nằm như núi. Tiêu Nghị dẫn đại quân, lấy khí thế ưng trảo ép ba đường tiết độ sứ phản quân, Bình Lư tiết độ sứ Dương Thủ Trinh đóng cửa cố thủ, công lâu khó xuống, Tiêu Nghị phát lệnh không mạnh mẽ tiến công nữa mà đổi lại dựng trại đóng quân xung quanh thành. Ông biết địa thế Dương Thành dễ thủ khó công, còn có bốn phương thông với đường thủy. Trước tiên, ông cắt đứt toàn bộ đường thủy thông với Dương Thành, chia binh đóng giữ, sau đó mỗi ngày phái kỵ binh đến dưới thành kêu hàng, công bố hàng binh không những vô tội mà còn có tiền thưởng. Nhân số quân đội Tiêu Nghị lãnh gấp mấy lần phản quân không nói, uy danh của ông ở Hà Bắc không ai không biết, không người nào không hay. Người đi theo Dương Thủ Trinh phản loạn, quả thật chính là binh lính thời loạn thế ham hư vinh, trước mắt ngay cả tính mệnh còn khó giữ, ai mà nhớ thương phú quý phải đánh đổi mạng sống để hưởng thụ kia chứ. Tiêu Nghị dùng kế đúng chỗ, mỗi ngày giơ cái rương đầy vàng bạc tiền tài ở dưới lầu cho người trên cổng thành nhìn, dần dà, cũng có một số binh sĩ từ trong Dương Thành trốn ra đầu hàng. Còn mang tin tức trong thành tới, Tiêu Nghị ngồi ở bên trong soái trướng, các tướng lĩnh đứng ở hai bên, còn có Trấn Ninh tiết độ sứ Hồ Hoàng Nghĩa. Đám người đều đang nhìn một tên tiểu tướng quỳ trên mặt đất, hắn ta vốn là tiên phong dưới trướng Dương Tính, mặt mũi đầy tro bụi, khôi giáp chỉnh tề, bị bầu không khí trong trướng dọa, bả vai sụp xuống, hắn ta khẽ ngẩng đầu nhìn chủ soái Tiêu Nghị một chút, đôi môi lúng túng, còn không mau nói. Chương Đức Huy quát to một tiếng, tiểu tướng kia nằm rạp trên mặt đất. Tiết soái đã không ở trong thành, cùng với quân sự rút lui từ đường phía sau. Hiện tại, trong thành đang dựa vào thích sứ cố gắng chống đỡ. Vốn dĩ chúng ta đang chờ viện binh, nhưng người kia chậm chạp không hành động. Tiết soái biết bị lừa, cũng có chút không giữ được bình tĩnh. Hôm qua nói muốn đi Thanh Châu lấy thủ cấp Ngụy Quốc Công, chôn cùng hắn. Đám người đều lộ ra vẻ mặt chấn động, nhìn về phía Tiêu Nghị. Ông đứng dậy, chắp tay đứng trước địa đồ bằng da trâu. Vốn cho rằng Dương Thủ Trinh cố thủ Dương Thành là muốn tránh mũi nhọn đến từ đại quân mình dẫn dắt, yên lặng chờ thời cơ phá vòng vây. Tiêu Nghị muốn ép Dương Thủ Trinh đến mức lương thảo cạn kiệt, nào ngờ ông đã đánh giá cao khí tiết của ông ta, cái tên này lại lấy quân dân toàn thành làm lá chắn, bản thân chạy trốn. Sau Truy Châu không xa chính là Thanh Châu, Chu Tông Ngạn cố thủ ở nơi đó, bởi vì vị trí địa lý của Thanh Châu vô cùng quan trọng. Xa hơn Thanh Châu về hướng đông chính là biển, đi thuyền có thể lên bắc xuôi nam. Dương Thủ Trinh vốn cấu kết với người Khiết Đan, nếu để ông ta đi thuyền trốn đi, Bắc cảnh Đại Hán lại không được yên bình, cho nên tuyệt đối không thể để cho ông ta chạy trốn. Nhưng chủ lực Đông Chinh đều tập trung ở trong tay Tiêu Nghị, vì phối hợp tác chiến với hai cánh trái phải, bất cứ lúc nào cũng phải điều binh khiển tướng được. Bản thân ông không chỉ đóng quân ở đây mà còn không thể tùy tiện hạ lệnh toàn quân thẳng tiến, sơ sót một cái, sẽ xâm nhập một mình, trúng gian kế của Dương Thủ Trinh. Lúc ông đang bối rối, Triệu Cửu Trọng tiến lên quỳ trên mặt đất nói, Mạc tướng nguyện lĩnh một đội binh sĩ, đuổi theo phụ tử Dương Thủ Trinh. Cả trướng xôn xao, người người đều tập trung ánh mắt trên người tiểu tướng chừng 20 này. Sau khi Chương Đức Huy dẫn y đến trong quân, y tác chiến dũng mãnh, xung phong đi đầu, trận chiến lớn nhỏ đều biểu hiện hết sức xuất sắc, nhanh chóng được Tiêu Nghị để ý. Chương Đức Huy nhíu mày, tay nắm chặt kiếm trên eo, không nói gì. Trải qua mấy ngày nay kề vai chiến đấu, vào sinh ra tử, Triệu Cửu Trọng bảo vệ ở hai bên hắn, hắn đã xem y là huynh đệ. Hắn biết năng lực của Triệu Cửu Trọng, không phải vật trong ao, nhưng đề nghị như vậy thật sự là vừa lớn gan vừa mạo hiểm. Sơ sót một cái sẽ bị nói là tham công, tình hình hậu phương không rõ, bản soái không cách nào trợ giúp ngươi bất cứ lúc nào. Ngươi dẫn người truy đuổi, không biết sẽ gặp phải nguy hiểm gì, còn rất có thể sẽ mất mạng. Tiêu Nghị vững vàng ngồi trên chế chủ soái, dùng khẩu khí không chút rung động nói, người hành quân đã sớm không màng đến sinh tử, ông chỉ muốn xem thử dũng sĩ trẻ tuổi này có đáng để ông giao trách nhiệm hay không. Triệu Cửu Trọng dương mắt nhìn về phía chủ soái trầm ổn nội liễm, dùng giọng điệu sắc bén nói, hễ là người đánh trận, lấy chính hợp, lấy kỳ thắng. Mạc tướng muốn thử một lần, không sợ chết. Người trẻ tuổi kia nói năng có khí phách, khiến đám người trong soái trướng chấn động rất sâu sắc. Tiêu Nghị đứng dậy, trong lòng ngực kích động, chỉ vào y nói, tốt. Triệu Cửu Trọng nghe tướng lệnh, tờ mờ sáng, thích sứ Truy Châu bị Tiêu Nghị sai người bắn một mảnh lụa vào đầu tường. Hắn ta đứng trên lầu cổ thành phủ đầy rêu, tay run rẩy bám vào gạch đá trên đầu tường, quay đầu nhìn thoáng qua cảnh hoang tàn khắp thành trì. Mà dưới thành là đại quân khí phách to lớn đen nghìn nghịt, lít nha lít nhít, tạo thành một tấm màn. Đằng trước chúng quân, một người mặc giáp bạc nặng nề, cưỡi trên lưng ngựa đen, mặc dù cách xa vài dặm, nhưng thích sứ lại giống như có thể trông thấy cặp mắt kia, hết sức trầm ổn sáng tỏ trong làn sương mù và mưa thu chưa tan. Ngón tay hắn ta run rẩy nắm lấy ba chữ trên mảnh lụa, bách tính khổ. Trung Nguyên chiến loạn liên miên, bách tính chịu đủ mọi nỗi khổ chiến tranh, còn gặp phải thiết kỵ khiết đan. Cao tổ xây dựng đất nước, vất vả lắm mới ổn định đại địa Trung Nguyên bấp bênh, chiến hỏa lại dấy lên lần nữa, chỉ vì ham muốn cá nhân của một số người. Thích sứ Truy Châu nghĩ lại cha con Dương Thủ Trinh bỏ thành mà chạy kia, vứt bỏ quân dân một thành như vứt bỏ giày cũ, còn hạ lệnh hắn ta phải chiến đến phút cuối cùng. Dựa vào cái gì mà hắn ta phải bắt nhiều người vô tội bỏ mạng để cho chủ tử bất nhân bất nghĩa chạy trốn? Lúc trước Dương Thủ Trinh nâng cờ dịch xí, đổi màu cờ, không hỏi ý khiến bọn họ, bây giờ bỏ thành mà chạy, cũng không lo cho bọn họ. Nếu Tiêu Nghị muốn công cũng có thể công thành chiếm đất, giết hết đám phản quân bọn họ, nhưng ông lại không làm như thế, mà đưa tới ba chữ khiến người khác nhìn thấy phải giật mình này, để cho bọn họ cơ hội cuối cùng. Thích sứ ngửa đầu hít một hơi thật sâu, cảm giác mưa gió lạnh buốt đánh vào mặt, trong đầu dần dần thanh tĩnh, quay đầu phân phó, hạ lệnh, mở cửa thành. Các binh sĩ còn đang kiên cường thủ thành sửng sốt một chút, lập tức lộ ra vẻ mặt như trút được gánh nặng. Tiêu Nghị rất có kiên nhẫn chờ đợi, mưa to khiến bốn phía trở nên mơ hồ, nhiệt độ chợt hạ xuống, mắt không thể nhìn xa. Ông nhìn hai cánh cửa thành đóng chặt kia, binh sĩ trên cổng thành còn đang trung thành với cương vị, vững như bàn thạch. Chúng tướng đều đang đợi ông ra lệnh, nếu trong thành không có chủ soái, phá thành chỉ là chuyện trong nháy mắt, bọn họ không biết chủ soái đang chờ cái gì. Hồ Hoàng Nghĩa dục ngựa tiến lên, sử tướng, đánh đi, chờ một chút. Rốt cục, phía trước truyền đến tiếng két nặng nề. Cửa thành lại được mở ra, thích sứ Truy Châu dẫn quân dân trong thành đi ra, quỳ trước mặt Tiêu Nghị, tay nâng khay, phía trên đặt đại ấn Truy Châu. Sau lưng Tiêu Nghị vang lên tiếng hoan hô chấn thiên động địa, ngựa đạp lên mặt đất, Triệu Cửu Trọng cảm giác mặt đất dưới chân dường như đang muốn nứt ra. Y quay đầu nhìn về phía chủ soái bên cạnh, tóc mai đã bạc, nhưng vẫn trầm ổn như núi, trong lòng vô cùng chấn động. Hôm qua sau khi y yêu cầu lãnh binh, mặc dù Tiêu Nghị đồng ý lời thỉnh cầu của y, nhưng không để cho y lập tức xuất phát, cho đến lúc này y mới hiểu được, thì ra Tiêu Nghị muốn đoạt được Dương Thành, để y có thể thông qua bức bình phong đầu tiên này mà không hao tổn một cọng lông. Đây là Tiêu Nghị chiếu cố tiểu tướng, cũng là bảo vệ những binh lính mà ông dẫn dắt. Hơn nữa biết rõ trong thành không có chủ soái, Tiêu Nghị không chỉ không hạ lệnh công phá thành trì, mà chờ đợi bọn họ quy hàng, chủ động quy hàng, dựa theo luật Hán có thể miễn tội chết. Chuyện này đối với Đại Hán, đối với bách tính mà nói đều là chuyện may mắn. Giờ phút này, lần đầu tiên Triệu Cửu Trọng lĩnh ngộ được, những tiết độ sứ siêu cao thuế nặng ức hiếp bách tính kia, căn bản không thể xưng là quân nhân. Một người quân nhân chân chính, thứ có thể mang tới cho quốc gia và bách tính chính là sự che chở và yên ổn. Khó trách Tiêu Nghị lại dạy dỗ được đứa con trai như Tiêu Đạt, hổ phụ đâu sinh khuyển tử. Tiêu Nghị cảm giác được ánh mắt kính trọng và ngưỡng mộ bên cạnh ông, xoay người gật đầu với Triệu Cửu Trọng, đi thôi. Mạc tướng tuân lệnh. Triệu Cửu Trọng hét lớn, dẫn theo trên trăm kỵ binh nhanh chóng rời đi. Sùng Nguyên Điện, Hán Cung, triều thần đang nghị sự, Hán đế vẫn không có tâm trạng lắng nghe. Chiến sự phía đông tiến triển thuận lợi, Tiêu Nghị không hổ là lão tướng, không đánh mà thắng, đoạt được Dương Thành, Truy Châu, nhưng lại để cha con Dương Thủ Trinh trốn thoát. Phía bên Trương Vĩnh Đức cũng tiến triển thuận lợi, Vĩnh Thanh Tiết Độ Sứ liên tục bại lui. Ngược lại phản quân yếu nhất trong ba đường là Thái Ninh Tiết Độ Sứ đang ở thế giằng co với Tiêu Đạt, người thiện chiến nhất. Tiêu Đạt vây quanh Thái Ninh Tiết Độ Sứ ở Bộc Dương, chậm chạp không công. Hán đế phái ba người mang tin tức tiến đến hối thúc hỏi Tiêu Nghị, nhưng ông lại chưa hồi âm một lần nào, Tiêu Đạt cũng vẫn không có động tĩnh. Hán đế sờ đầu rồng trên tay vịn, mắt sắc thâm trầm, cha con Tiêu gia đã không để hắn ta vào mắt nhanh như vậy rồi. Lúc này, triều thần đang thảo luận về quốc sự khiết đan, gia luật Đô Mạc giết hoàng thái tử, thành tân hoàng Liêu quốc. Hắn ta đang chỉnh đốn quốc sự, rất có thể xu binh xuống phía nam một lần nữa, nhằm rửa sạch nhục nhã. Dù sao đối với dân tộc du mục khiết đan mà nói, đại địa Trung Nguyên rộng lớn quá hấp dẫn. Hán đế nhìn về phía Lưu Dần đứng hàng quan văn, đang tranh luận với người khác, trong mắt hiện lên vẻ ngoan lệ. Lần trước hắn ta gọi đoàn múa rối đến cung để biểu diễn, đang diễn đến đoạn hấp dẫn thì không biết Lưu Dần nhận được tin tức ở đâu, lại đi đến trước mặt hắn ta đuổi gánh hát đi. Hắn ta đường đường là thiên tử, mất hết thể diện, thật đúng là đáng hận đến cực điểm. Ỷ vào mình là cựu thần tiên đế thì có thể dùng thế lực chèn ép hắn ta như thế sao? Triều thần tranh luận không ngớt, có người muốn sớm chuẩn bị lương thảo để phòng chiến tranh, có người nói buồn lo vô cớ. Hán đế muốn xen vào nói hai câu, nhưng lúc này có lão thần tiếng nói còn to hơn hắn ta, căn bản không có người muốn nghe hắn ta nói chuyện. Những người này đều là lão. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Lão thần tiên đế để lại, từ trước đến nay đã quen ương ngạnh, tự nhận có công khai quốc, lại có di mệnh phụ chính, một mực không chịu ủy quyền, vững vàng ngồi trên đầu của hắn ta. Hán đế mang vẻ mặt ảm đạm, cảm thấy bản thân không phản kích nữa e là sẽ vĩnh viễn không thể lật mình được. Lúc này, Vương Phần tiến lên bẩm, bệ hạ, thời hạn túc trực bên Linh Cửu đã đủ rồi, có thể lập hậu. Lý Tịch nhìn thấy sắc mặt hán đế không tốt, vội vàng nối gót hỏi, trong lòng bệ hạ có chọn được người thích hợp chưa ạ? Câu nói này khiến chư vị đại thần đang cãi lộn trở về hiện thực, lại tranh nhau chen lấn đề cử thiếu nữ tuổi tác thích hợp của gia tộc mình với hán đế. Hán đế hét lớn một tiếng, đủ rồi. Lúc này, Sùng Nguyên Điện mới yên tĩnh trở lại, chuyện lập hậu bàn sau, bãi triều. Hán đế đứng lên, cũng không quay đầu lại đi ra Sùng Nguyên Điện, dặn dò thái giám đi tới Thọ Khang Cung của Thái Hậu. Trong Thọ Khang Cung, Vi Hân cúi người rửa tay trong chậu động, cẩn thận nghe động tĩnh sau lưng. Vi Mậu quỳ gối trước giường Thái Hậu, bắt mạch xong rồi nói, bệnh của Thái Hậu đã có chút khởi sắc, số lần đau đớn cũng giảm bớt. Thảo Dân đã đưa phương thuốc cho Thái Y Viện, từ mai sẽ để Thái Y tiếp tục điều trị cho Thái Hậu. Thế nào, ngươi muốn đi? Lý Thái Hậu nhíu mày lại. Những ngày này quả thật bà ta cảm thấy tốt hơn nhiều, còn muốn để Vi Mậu nếu có thể lưu lại, bệnh đau thắt cơ tim của mình có thể khỏi hẳn. Vi Mậu quỳ nằm trên đất nói ra, trong nhà Thảo Dân có thư gấp, thê tử có thai nhưng thai nhi vô cùng bất ổn, trong lòng hết sức thấp thỏm, còn xin Thái Hậu xem xét. Ánh mắt Lý Thái Hậu dừng trên Phật Châu Tử Đàn trên cổ tay, giơ tay lên nói, đứng lên đi. Ngươi khổ cực nhiều ngày, Ai Gia ban thưởng ngươi vàng bạc mỗi loại 50 cái này đã rất ít. Xem như là một chút tâm ý, ngươi cũng không cần từ chối nữa. Vi Mậu vốn định xin miễn, những ngày này, Lý Thái Hậu thưởng rất nhiều đồ vật, đều bị hắn từ chối, lần này mà từ chối nữa, hiển nhiên không thể nào nói nổi, bèn thuận theo tạ ơn, còn có Vi Hân. Vi Mậu há hốc mồm, Lý Thái Hậu nói, nhà đầu này tính tình nhã nhặn, chịu mệt nhọc, Ai Gia rất thích, cũng muốn giữ nàng thêm mấy ngày, không bằng hỏi ý nàng thử. Vi Hân, ngươi qua đây. Vi Hân liền vội vàng đi tới, quỳ gối bên cạnh Vi Mậu nói ra, dân nữ nguyện ở lại, phụng dưỡng Thái Hậu. Vi Mậu sửng sốt, nhìn Vi Hân một chút. Lý Thái Hậu lộ ra nụ cười, nhẹ nhàng gật đầu, vừa khéo Ai Gia cũng không nỡ lòng bỏ ngươi. Vi Mậu biết mình nếu muốn cưỡng ép mang Vi Hân đi, chỉ sợ hôm nay ngay cả Thọ Khang Cung này cũng không ra khỏi được. Bất tri bất giác, Vi Hân đã lấy lòng được trái tim Thái Hậu, đi hay ở của nàng ta đã không phải do hắn làm chủ nữa. Vi Mậu không thể không một mình rời đi. Sau khi hắn rời đi, Vi Hân ngồi ở sau lưng Lý Thái Hậu bóp vai cho bà. Thủ pháp của nàng ta rất tốt, huyệt vị nắm chuẩn, bóp dễ chịu hơn cung nữ gấp bao nhiêu lần. Ban đầu, nàng ta theo chân cùng Vi Mậu tiến cung, sau đó Thái Hậu liền nhiều lần triệu kiến một mình nàng ta, gần đây ngay cả hoàng đế cũng thường đến Thọ Khang Cung. Lý Thái Hậu nhắm mắt lại, cho người trên điện lui ra, đột nhiên hỏi Vi Hân, ngươi ở lại cũng không phải là vì Ai Gia chứ? Ai Gia nhìn thấy hoàng thượng hình như có mấy phần ý tứ với ngươi. Vi Hân dừng tay một chút, vội vàng giải thích nói, thái hậu nói đi đâu vậy a? Hoàng thượng chẳng qua là cảm thấy cùng dân nữ trò chuyện hòa hợp, thỉnh thoảng để dân nữ bồi giá nói chuyện mà thôi. Ồ! Các ngươi nói cái gì? Lý Thái Hậu thuận miệng hỏi. Vi Hân tự nhiên trả lời, chính là nói chút chuyện dân gian ạ, dân nữ ở ngoài cung nhìn thấy những trò biểu diễn mới mẻ thú vị đều nói cho hoàng thượng nghe. Hoàng thượng nói người là chim sẻ, bay không ra khỏi tường cao của hoàng cung. Lý Thái Hậu im lặng một hồi, xuất thần nhìn Bác Sơn Lô Mạ Vàng bên cạnh, cho đến khi truyền đến tiếng thái giám hô bên ngoài, hoàng thượng giá lâm. Vi Hân vội vàng đứng lên quỳ nghênh, Lý Thái Hậu cũng ngồi dậy. Hán đế tiến đến, trước hướng Lý Thái Hậu hành lễ, sau đó ra mệnh Vi Hân đứng lên. Hắn ta ngồi cùng Lý Thái Hậu nói chuyện một lúc, bèn bảo Vi Hân cùng hắn ta về Tư Đức Điện. Lý Thái Hậu không thể không cho phép, đặc biệt là nghe Vi Hân nói về đoạn sau đó, sinh ra mấy phần thương tiếc với hán đế. Hán đế không gần nữ sắc, trong hậu cung đến nay cũng không có nữ tử nào, nếu có thể có một người tri kỷ cũng không phải chuyện xấu. Huống chi Vi Hân tính tình mềm mại, dễ dàng khống chế, không cần lo lắng hậu cung sẽ rối loạn. Thọ Khang cung đến Tư Đức Điện là một đoạn đường không coi là ngắn. Cuối thu không khí quang đãng, có chim sẻ thành đàn dựng ở bên trên tường cung hát líu lo. Hán đế dừng chân ngước nhìn, trong mắt lộ ra vẻ hâm mộ. Ngươi nói, làm hoàng đế có cái gì tốt? Hán đế than thở nói, Vi Hân nở nụ cười, nhớ lại lần đầu tiên lúc dân nữ nhìn thấy hoàng thượng đang bắt côn trùng cho chúng đánh nhau. Dân nữ không nhận ra ngài là hoàng thượng, còn hướng ngài hỏi đường. Ngài tốt bụng chỉ đường, khi đó dân nữ còn nghĩ rằng người trong cung này không lạnh lùng như vậy hết. Chí ít ngài khiến dân nữ biết, hoàng đế vẫn rất bình dị gần gũi. Hán đế giật giật khóe miệng, nhìn nàng, ngươi cảm thấy, trẫm là hoàng đế tốt. Vi Hân gật đầu, hoàng thượng là quân vương cao quý nhất một nước, thực ra không cần để ý ánh mắt người khác. Có thể nói cho dân nữ biết hôm nay bởi vì chuyện gì mà khiến ngài không vui. Hán đế liền kể chuyện trên triều, căm phẫn sục sôi nói, đám lão thần kia có mấy người để trẫm vào mắt. Còn có Tiêu Nghị kia nữa, cũng rất đáng giận. Trẫm sai người đi Truy Châu ba lần. Hỏi thăm ông ta tình hình chiến đấu, mà ông ta ngay cả đôi câu vài lời cũng không trả lời. Sự tình trên triều đình, dân nữ không hiểu lắm. Thế nhưng tại sao hoàng thượng lại phải để Lưu Đại Nhân làm càn chứ? Có lẽ chính là ngài dung túng, để bọn họ ngày càng táo tợn hơn. Ngài cho bọn họ biết tay một chút, chẳng phải không ai dám khinh thị ngài sao? Vi Hân nói xong, nhìn thấy sắc mặt hán đế thay đổi, vội vàng cúi đầu, dân nữ nói sai. Ngươi không có nói sai, là trẫm quá nhu nhược. Hán đế nặng nề nói, sau đó không nói một lời đi lên phía trước, Vi Hân vội vàng bước nhanh đi theo. Ban đêm, Vi Hân ở lại nội cung, chưa trở về, cung trong chỉ phái người đến Tiêu phủ nói một tiếng. Vi Mậu đang ở trong viện Vi Nhiễm chắp tay sau lưng đi tới đi lui, vương tiếp ông đầu nói, Mậu ca ca, huynh đừng đi tới đi lui nữa, đầu ta muốn choáng rồi này. Còn Vi Hân kia, nàng ta cố gắng muốn làm phi tử hán đế, huynh còn có thể ngăn cản không cho à. Vi Nhiễm đang uống trà. Nghe vậy suýt chút nữa phun nước trà trong miệng ra, nghiêng qua nhìn hắn một chút, ta nói sai sao? Nếu không một nữ tử nhu nhược như nàng ta còn có thể khuấy động giang sơn đại hán này? Không có khả năng. Theo ta thấy, do các ngươi suy nghĩ nhiều quá rồi, vương tiếp khoát tay áo, uống một hớp rượu, liền ăn một miếng bánh ngọt hoa cúc làm từ đường và bột mì. Vi Mậu lại đi tới ngồi xuống, tay đặt ở trên đầu gối, nếu không ta đi hỏi thần chi một chút. Để một mình Vi Hân ở tại nơi này ta thật không yên tâm. Vi Nhiễm nhàn nhã xoay chén trà trong tay, hồi tưởng lại những biểu hiện mấy ngày nay của Vi Hân, quả thật là một giọt nước cũng không lọt, hết sức xuất sắc. Nhưng người phía sau nàng ta đã giăng lưới, Vi Hân chẳng qua là một mắt xích trong đó, có nàng ta hay không, cuối cùng đều sẽ dẫn đến cùng một loại kết quả. Vi Hân chỉ là một phần trợ lực mà thôi. Ngược lại, nếu như lần theo Vi Hân, manh mối sống này, nói không chừng có thể tìm được ánh sáng trong sương mù dày đặc. Nàng ta đã có bản lĩnh ở lại, cho dù huynh cưỡng ép mang đi, chẳng lẽ không thể nghĩ cách trở lại được. Không bằng chúng ta xem thử rốt cuộc nàng ta muốn làm gì. Nơi này có Tam Thúc Công, vương tiếp, trong phủ đầu còn có bà mẫu, không có chuyện gì. Đại ca, huynh vẫn nên mau trở lại Cửu Lê đi. Vương tiếp cũng phụ họa nói, đúng đó, không phải chỉ là Vi Hân sao. Cũng không phải có ba đầu sáu tay, Mậu ca ca, A tỷ đệ còn ngóng trong huynh đấy. Vi Mậu cân nhắc một chút. Quyết định ngày mai đi gặp Cố Thần Chi xong rồi trở về, Dương Nguyệt đi tới, không dám nhìn Vi Mậu, chỉ bám vào bên tai Vi Nhiễm nói hai câu. Vi Nhiễm đứng lên nói, hai người các ngươi uống ít một chút, ta về phòng trước đây. Nhìn nàng bước nhanh rời đi, Vương Tiếp cười cười, nhỏ giọng nói với Vi Mậu, nhìn dáng vẻ sốt ruột của Yêu Yêu tỷ, khẳng định là quân sử gửi thư, là Tiêu Đạt gửi thư nhà về. Vi Nhiễm không kịp chờ đợi ngồi ở phía sau thư trác xem, trên tờ giấy là kiểu chữ quen thuộc, mở đầu viết, gửi Khanh Khanh, ái thê của ta. Vi Nhiễm lập tức đỏ mặt, cầm bức thư che mặt, mùi mực thanh nhã, dường như còn lưu lại mùi hương và nhiệt độ trên thân người ấy. Ban đầu hắn dùng mùi hương có chứa xạ hương bên trong, chẳng biết thay đổi lúc nào, trở thành mùi hương nhẹ nhàng khoan khoái tương tự như đậu tắm. Vi Nhiễm hít sâu một hơi, mới đọc tiếp, trong thư phần lớn là nhắc đến tiến triển chiến sự tiền tuyến, còn có tình cảm nhớ nhung nàng. Cuối cùng viết, chữ đã có phần giống, hàng đêm mơ về Khanh, lòng chỉ muốn về. Lần hồi âm gần đây nhất, nàng viết một bức chữ mẫu gửi cho hắn, nội dung chọn từ chiếc kim môn nằm đường Phùng Diên tỷ viết, gió chợt nổi, sóng nước ao xuân gợn nổi, rủ rỉ uyên ương dẫn lối, nương tay hồng hạnh với. Tự ghế nhìn vịt chọi, trăm ngọc lệch đầu tóc rối. Cả ngày đợi chàng chàng chẳng tới, ngẩng đầu nghe tiếng chim thước hỉ, đương thời phương Bắc chiến loạn, chư quốc phương Nam an phận ở một góc, nghỉ binh ngưng chiến. Nam đường quản lý 35 châu, năm gần đây mùa màng bội thu, lương thực cho binh lính ăn cũng còn thừa, huống hồ trong nước thủ công nghiệp phát triển, thương nghiệp phồn vinh, đối ngoại mở rộng, hết sức giàu có, cuộc sống yên ổn cũng nuôi nấng không ít văn nhân mặc khách hồng bút tảo lệ. Phùng Diên tỷ chính là một người nổi bật trong đó. Vi Nhiễm trải giấy viết thư lên trên bàn, sờ lên đầu ngòi bút sắc bén kia của Tiêu Đạt, cảm thấy chữ của mình cũng tương tự, thần khí thì không quá giống, thiếu đi cổ bá đạo trương dương này. Nàng nhịn không được nở nụ cười, lại xem từ đầu đến cuối một lần nữa, phảng phất như người kia đang ở trước mắt nói chuyện. Hắn rời nhà đã hai tháng có thừa, nghe Sài thị nói thư Tiêu Nghị từ tiền tuyến gửi về cũng đều là tin mừng, nếu như thuận lợi, cuối năm có thể trở về. Lúc trước, lúc nàng còn vương vấn Mạnh Linh Quân, cũng bởi vì thỉnh thoảng y gửi dăm ba câu thư đất thục mà vui vẻ, vì xuất thân và giáo dục nên trong câu chữ của Mạnh Linh Quân dè dặt và cầu kỳ, không dư thừa một chữ. Thư của y có thể xem như câu văn chao chuốt trôi chảy của một tác phẩm tinh tế. Tiêu Đạt khác y rất nhiều, lời ít mà ý nhiều, thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng, sợ tình ý nóng bỏng của mình không thể làm người đọc thư hiểu. Vi Nhiễm nhìn mỗi một hàng chữ, liền cảm thấy mặt đỏ tim run, thần thái so với năm đó cũng là cách biệt một trời. Dương Nguyệt bưng bát canh gà ác nóng hổi tiến đến, nhìn Vi Nhiễm uống, lo lắng nói ra, nguyệt sự của tiểu thư lại chậm chạp không đến, có phải trên người có chỗ nào không thoải mái hay không? Không bằng ngày mai mời y sĩ chuyên trị phụ khoa đến xem. Vi Nhiễm xem thường nói, nguyệt sự không chính xác cũng là bệnh cũ, mời y sĩ không tránh khỏi sẽ phải kinh động mẫu thân bên kia, thôi được rồi, huống chi ngươi từng thấy người nào thân thể không thoải mái mà khẩu vị tốt như ta không? Có điều nguyệt nương này, ngươi còn cho ta ăn như vậy, ta sẽ biến thành tên đại béo mất. Tiền triều cho rằng nở nang là đẹp, hiện tại cũng không thịnh hành cái này nữa. Dương Nguyệt thu bát đũa, nhịn không được cười nói, quân sử luôn nói ngài quá gầy, nuôi cho béo chút mới tốt, hắn cũng chỉ là nói ngoài miệng thôi. Sao ngươi có thể cho là thật chứ? Đúng rồi, hôm qua bên Tiết Di Nương mời nữ đạo sĩ tới làm pháp sự. Vi Nhiễm vừa súc miệng vừa nói, nàng và Tiết Di Nương từ trước đến nay là nước sông không phạm nước giếng, cũng chưa từng quan tâm nhiều hơn. Buổi chiều nàng ngẫu nghe được thị nữ chuyện phiếm hai câu, cũng không nghe rõ lắm. Lần trước, sau chuyện ở Nghiệp Đô, quả thực Vi Nhiễm không có cảm tình tốt với nữ đạo sĩ cho lắm. Nữ đạo sĩ được Chu thị mời đến về sau cũng bị Tiêu Đạt bắt được, sau khi thẩm vấn, khai ra ả vì lợi ích cá nhân, hại không ít cơ thiếp nhà giàu có, cuối cùng bị treo cổ tại chỗ. Dương Nguyệt gật đầu nói, nghe nói là nha đầu hồi hương kia bị trúng tà, hay mơ tới cái gì mà quỷ hồn kêu oan, rất kỳ lạ. Tiết Di Nương thấy vậy sai người đi đạo quán mời nữ đạo sĩ đến, trong phòng dán đầy lá bùa, làm cho lòng người bàng hoàng, quỷ hồn gì? Vi Nhiễm truy vấn, cụ thể nô tỳ cũng không biết, nếu không ngày mai mời nhị công tử đến hỏi một chút, cũng được. Vi Nhiễm không tin quỷ hồn gì đó, chỉ sợ có người cố làm ra vẻ bí ẩn, gây sóng gió trong hậu trạch. Ngày hôm sau, sáng sớm Vi Nhiễm đã đưa Vi Mậu đi ra ngoài, Cao Dung đang chỉ huy người mang lễ vật lên xe ngựa. Dương Nguyệt cũng ở bên cạnh hỗ trợ, trong lúc lơ đãng nàng ấy nhìn vào mắt Vi Mậu. Ông trời cho nàng ấy thêm hai tháng này, để nàng ấy mỗi ngày đều có thể nhìn thấy Vi Mậu, mặc dù chưa nói được mấy câu, nhưng nàng ấy đã thỏa mãn rồi, nàng ấy khác với Tú Trí. Nàng ấy rất rõ ràng Vi Mậu sẽ không thuộc về mình, giữa bọn họ như mây với bùn. Đấy lòng ngoại trừ ái mộ thì chỉ có tận lực chúc phúc cho hắn, hắn sống tốt, nàng ấy cầu gì nữa, hiện tại Vương Tiếp đang trực trong cấm quân, mỗi ngày phải điểm mão, cho nên không tiện đến tiễn huynh. Vi Nhiễm đưa bao y phục cho Vi Mậu, đại ca, trên đường cẩn thận. Vi Mậu tâm sự nặng nề, mi tâm mang thần sắc ảm đảm, không yên tâm dặn dò vài câu. Vi Nhiễm điểm một cái lên mi tâm của hắn, đại ca cứ yên tâm đi, muội ở chỗ này không có việc gì, thay muội gửi lời hỏi thăm đến tẩu tẩu, đừng quên điều tra Châu thị, muội chờ tin tức của huynh. Nửa câu cuối cùng nàng hạ giọng nói, trên mặt là nụ cười nhẹ nhõm, muội cố gắng chăm sóc bản thân. Vi Mậu vỗ đầu của nàng, quay người nhảy lên tuấn mã, lúc đến là ba người, nhưng khi trở về chỉ còn một mình hắn, có điều nhờ vậy mà đi đường nhanh hơn nhiều. Khi Tiêu Thành Chương hồi phủ, vừa vặn trông thấy Vi Mậu rời đi. Vi Nhiễm vốn muốn vào phủ, nghe bên cạnh Dương Nguyệt kêu một tiếng nhị công tử, liền nhìn về phía bên đường phố. Tiêu Thành Chương mặc áo cánh bên trên, phía dưới mặc quần, đầu đội khăn vuông, chạy tới hành lễ, đại tẩu, gần đây nhị công tử đang bận cái gì vậy? Mãi không thấy bóng người của ngươi. Vi Nhiễm cười hỏi. Tiêu Thành Chương thưởng thức quạt xếp trong tay, trong kinh có rất nhiều chỗ chơi vui, nếu đại tẩu có hứng thú, ta có thể giới thiệu một chút. Hắn tiến đến trước mặt Vi Nhiễm, thấp giọng bổ sung, ta không trong phủ, cũng thật sự là sợ nương ta. Bà ấy cứ đòi làm mai cho ta mà là những quý nữ thế gia kia, nếu lại thêm một Vương Tuyết Chi thì ai chịu nổi. Vi Nhiễm nhịn không được che miệng cười, cùng hắn vào phủ, nói ra, ta cũng là thân nữ nhi, ra vào nơi hỗn tạp có nhiều bất tiện. Ý tốt của nhị công tử ta xin ghi nhớ trong lòng, nghe nói nơi ở của Tiết Di Nương gần đây không yên ổn, lông mi Tiêu Thành Chương chớp chớp, tự hồ không muốn nhắc tới cái đề tài này, chỉ là việc nhỏ, chúng ta có thể ứng phó. Đại tẩu, ta đi thỉnh an mẫu thân trước. Vi Nhiễm thấy vẻ mặt hắn không bình thường, giống như muốn cố ý trốn tránh mình, bất động thanh sắc nói ra, vừa khéo ta cũng muốn đi thỉnh an mẫu thân, không bằng cùng nhau đi đi. Tiêu Thành Chương biết tránh không khỏi, đành phải kiên trì đồng hành với Vi Nhiễm, cũng may Vi Nhiễm cũng không tiếp tục truy vấn. Tại Bắc Viện, sau khi Sài Thị thỉnh an xong, Sài Thị cũng hỏi chuyện chỗ Tiết Thị mời nữ đạo sĩ. Trước đó, Tiết Thị đã bẩm báo Sài Thị vốn tưởng rằng không phải cái đại sự gì, cũng không để bụng. Nhưng hai ngày nay cảm thấy càng ngày càng trở nên nghiêm trọng, Tiêu Thành Chương ấp úng nửa ngày, Sài Thị nghiêm mặt nói, có lời gì cứ việc nói thẳng, nơi này không có người ngoài. Tiêu Thành Chương thấy không giấu được. Bèn thẳng thắn nói ra, gần đây, hồi hương giống như trúng tà, đầu tiên là nói gặp được Ngọc Loan, sau đó lại thấy chiếc khăn tay của Ngọc Loan, tiếp theo tại chỗ ở trước kia của Ngọc Loan nhặt được một cây trăm bạc dính máu. Nương ta kể, là Ngọc Loan trở về báo thù, Thu Vân dọa đến rơi khăn tay, vội cúi người đi nhặt. Sai thị bưng chén trà, nghe vậy dừng một chút, Ngọc Loan, Tiêu Thành Chương nhìn Vi Nhiễm còn không hiểu rõ tình hình, đáp, đúng ạ, chính là Ngọc Loan kia. Thần sắc Sai thị nhàn nhã như thường, việc này rõ ràng là người làm, sao có thể trúng ta được. Từ trên xuống dưới nhà họ Tiêu ta đi đến vị trí này, không sợ quỷ hồn đến báo thù, Vi Nhiễm, việc này giao cho con đi điều tra xử lý. Cần phải bắt được nội gián trong việc này ra, vâng. Vi Nhiễm nhẹ nhàng lên tiếng, Tiêu Thành Chương ngạc nhiên hé miệng, mẫu, mẫu thân. Chuyện này sao có thể giao cho đại tẩu đến tra chứ? Vậy chuyện năm đó không phải nàng biết hết rồi. Không sao, con đi giúp đại tẩu con đi. Nên nói cứ việc nói cũng được. Sai thì biết Tiêu Thành Chương lo lắng, nhưng bà không muốn giấu giếm Vi Nhiễm, giấu giếm đến cuối cùng, ngược lại sẽ sinh ra rất nhiều rắc rối không cần thiết. Thân là nữ nhân trong vọng tộc, không thể vĩnh viễn chỉ nhìn những mặt vẻ vang kia. Sai thì biết hiện tại Tiêu Đạt và Vi Nhiễm chính là lúc nồng tình mật ý, đột nhiên đưa ra chuyện Ngọc Loan chỉ sợ sẽ làm cho nàng nhất thời khó mà tiếp nhận. Nhưng nếu điểm đã kích ấy cũng chịu không nổi, tương lai cũng không làm được chủ mẫu Tiêu gia. Tiêu Thành Chương không nghĩ tới Sài thị lại ném củ khoai lang nóng bỏng tay lên trên tay hắn. Từ Bắc Viện ra, đi thẳng đến dưới hiên, chạm phải ánh mắt hỏi thăm của Vi Nhiễm, không thể không đem chuyện năm đó như ống trúc đổ vào giỏ tre nói ra. Ngọc Loan vốn là thị nữ hầu hạ bên người Tiêu Đạt, hầu hạ Tiêu Đạt mấy năm. Sau này Tiêu Nghị thấy Tiêu Đạt si mê Chu gia mẫn không thể tự kiềm chế, Ngọc Loan lại rất có vài phần tư sắc. Đúng lúc tuổi tác Tiêu Đạt cũng vừa đủ, liền sai vú già đưa Ngọc Loan lên giường của Tiêu Đạt. Đêm đó mấy vú già nghe lệnh Tiêu Nghị, ở bên giường giám sát, Tiêu Đạt không thể không cùng Ngọc Loan làm chuyện nam nữ. Có lẽ do xuất phát từ hiếu kỳ mới mẻ, sau đó Tiêu Đạt lại để cho Ngọc Loan hầu hạ mấy lần. Vốn chỉ là có thêm một đứa thông phòng, cũng không ai để ý, nhưng vào một ngày nọ Ngọc Loan lại bởi vì một thị nữ cất giấu một tờ giấy tiêu đạt viết mà cạo mặt người ta. Việc này truyền đến tai Sai thị, cho rằng Ngọc Loan ỷ sủng sinh kiêu, không biết đại cục, hạ lệnh giam nàng ta lại. Lúc ấy Tiêu Đạt đang ở quân doanh, trong phủ chưa nói cho hắn biết chuyện này. Sai thị giam giữ Ngọc Loan tỏ vẻ trừng trị, cũng là cảnh cáo đám người trong phủ, vốn định qua đoạn thời gian sẽ thả nàng ta ra. Thật không nghĩ đến Ngọc Loan lại dám đã thương vú già đưa cơm, bỏ chạy khỏi Tiêu phủ, trong đêm chạy đến trong quân doanh tìm Tiêu Đạt khóc lóc kể lể, nói trong phủ có người muốn giết nàng ta. Tiêu Đạt nhớ tới tình cảm, sai người đưa nàng ta hồi phủ, còn viết phong thư cầu tình với Sai thị. Không ngờ, vú già bị Ngọc Loan đã thương kia vậy mà bị thương nặng chết mất. Đây cũng không phải là một chuyện nhỏ, dù sao xảy ra án mạng, thậm chí kinh động đến Tiêu Nghị. Sai thị tra hỏi trách nhiệm, Ngọc Loan chống đối không nhận sai, một mực chắc chắn là có người hại nàng. Tiêu Nghị có thể nào chấp nhận bên người Tiêu Đạt có loại nữ nhân này? Ngọc Loan ỷ mình đã từng hầu hạ Tiêu Đạt, nhiều lần làm bị thương người khác. Nào biết một ngày nào đó sẽ không động thủ lên người Tiêu Đạt, thế là ông tự mình hạ lệnh phạt gậy Ngọc Loan, còn để người trong phủ ra xem. Thế nhưng được 10 côn, mọi người mới phát hiện Ngọc Loan đã có mang, hài tử đương nhiên là giữ không được. Màn đêm buông xuống, Ngọc Loan liền treo cổ tự tử mà chết. Tiêu Thành Chương vừa nói, vừa nhìn lén thần sắc Vi Nhiễm, lúc đó ta mới 8 tuổi, cũng không tận mắt nhìn thấy việc này, phần lớn là nghe hồi hương và nương ta nói. Lúc đầu, sau khi nha hoàn thông phòng hầu hạ chủ tử xong đều sẽ cho uống thuốc, không biết Ngọc Loan làm sao mang thai hài tử. Có điều sau chuyện đó, bên cạnh đại ca không còn có một thông phòng hay thiếp thất gì hết. Vi Nhiễm im lặng thật lâu. Nàng vốn tưởng rằng bên người Tiêu Đạt không có nữ nhân, là vì giữ mình trong sạch cho Chu Gia Mẫn, hóa ra không phải. Mà chuyện cũ này cho tuổi trẻ của hắn một bóng ma quá nặng nề. Có lẽ hắn không quen giải quyết chuyện nữ nhân, hoặc là căn bản chưa từng để nữ nhân ở trong lòng. Bây giờ, Vi Nhiễm nghe những chuyện này, đã không cách nào thản nhiên như lúc đối mặt với Trịnh Lục Châu cùng Chu Gia Mẫn nữa. Có một nữ nhân, đã từng hoài thai hài tử Tiêu Đạt. Nếu đứa bé kia có thể bình an ra đời, hiện tại cũng gần 10 tuổi. Chỉ cần nghĩ đến đây, lòng ngực của nàng liền nhói đau. Khi một nữ nhân rơi vào trong ái tình đều mơ mộng nam nhân chỉ có một mình. Năm đó Ngọc Loan, mặc dù thân phận hèn mọn, nhưng Tiêu Đạt cũng là nam nhân đầu tiên của nàng ta. Nàng ta đã từng quá hy vọng vào đoạn tình cảm này, cho nên mới sinh một chút ý nghĩ săn bậy, làm cho Tiêu Nghị không thể chứa chấp nàng ta. Vi Nhiễm xưa nay biết Tiêu Nghị yêu cầu nghiêm khắc với Tiêu Đạt, yêu cầu như vậy có thể theo người ngoài có chút không có tình người. Nhưng Tiêu Đạt sở dĩ trở thành hôm nay, chính là nhờ Tiêu Nghị trải đường bảo vệ, dốc lòng dạy bảo. Thay vì nói Chu Gia Mẫn tạo ra Tiêu Đạt thành công như bây giờ, chẳng bằng nói là nhờ Tiêu Nghị, người cha nghiêm khắc này đã giúp hắn, tẩu tẩu. Tiêu Thành Chương kêu một tiếng, nhanh chóng bổ sung thêm, đó cũng là chuyện rất nhiều năm trước, đại ca huynh ấy đúng thật là từng được Ngọc Loan hầu hạ nhưng không để nàng ta ở trong lòng. Bằng không nhiều năm như vậy, cũng không có nghe huynh ấy nhắc đến một lần, ta không sao. Vi Nhiễm khoát tay áo, lúc này mới phát hiện đã chạy đến nơi ở của Tiết Thị. Nơi này khắp nơi đều dán lá bùa, bày trận bát quái, ngay cả phía trên cửa chính cũng treo kiếm gỗ đào, rất giống một tòa đạo trường. Tiết Thị cùng Hồi Hương đang ở trong nội viện phơi nắng, giống đang đàm luận cái gì, ở hoàn cảnh quỷ dị này, tựa hồ đã nhìn quen rồi, nương. Tiêu Thành Chương mở miệng kêu lên. Tiết Thị giật nảy mình, vỗ ngực nói, con a, giữa ban ngày, con muốn dọa nương chết à. Bà ta nhìn thấy sau lưng Tiêu Thành Chương là Vi Nhiễm, lại đứng dậy khẽ thi lễ, thiếu phu nhân, Tiết Di nương không cần đa lễ. Ta nghe nói chuyện Ngọc Loan, phụng mệnh mẫu thân đến đây điều tra. Giọng điệu của Vi Nhiễm giống như bình thường, Tiết Thị sửng sốt một chút, huyết sắc trên mặt biến mất, thiếu phu nhân, biết hết rồi, thật là Ngọc Loan, Hồi Hương ở cùng phòng với nàng ta nên đối với đồ vật của nàng ta không thể quen thuộc hơn được. Vi Nhiễm nhẹ nhàng gật đầu, vừa rồi trên đường nhị công tử cũng đã nói cho ta biết. Các ngươi có thể đưa khăn tay và ngân trâm cho ta xem một chút không? Tiết Thị quay đầu nhìn về phía Hồi Hương. Hồi Hương hiểu ý, nhanh chóng xách hộp gỗ đào đưa tới, phía trên còn dán lá bùa. Hai tay nàng ta run rẩy, sắc mặt trắng bệch, vất vả lắm mới giao cho Vi Nhiễm, trong mắt có vẻ sợ hãi, đều ở bên trong. Dương Nguyệt sợ thứ này mang sát khí, đưa tay muốn giúp Vi Nhiễm mở ra, Vi Nhiễm lại lắc đầu. Nàng bóc lá bùa ra, mở hộp gỗ đào, chỉ thấy bên trong có một cái khăn tay màu hồng phấn cùng một cây ngân trăm hồ điệp dính máu loang lổ. Lúc nàng nhìn thấy vết máu, tưởng tượng cảnh Ngọc Loan trải qua thảm kịch kia, dạ dày khó chịu, nhưng người ông ngực nôn khan một chút. Tiêu Thành Chương vội vàng tiến lên, đóng hộp gỗ đào lại, thứ này tà dị, tẩu tẩu vẫn đừng xem thì hơn. Dương Nguyệt vội vàng đỡ Vi Nhiễm ngồi xuống, Hồi Hương rót một chén nước đưa qua. Vi Nhiễm uống nước xong sau đó hòa hoãn một lát mới hỏi, hai thứ đồ này làm sao phát hiện được? Khăn tay là kẹp ở bên trong quần áo nô tỳ mới giặt, lúc nô tỳ mặc quần áo mới phát hiện, vốn chỉ muốn trở lại chỗ ở ban đầu lén lút đốt cho nàng chút tiền giấy, để an lòng, nào biết được ở trước cửa phòng lại nhìn thấy cây trâm. Hồi Hương nhớ lại cảnh tượng đó, chỉ cảm thấy hơi lạnh từ lòng bàn chân truyền đến, nói cũng không được lưu loát, ban đầu các ngươi ở tại nơi nào? Vi Nhiễm hỏi tiếp, Hồi Hương thành thật trả lời, lúc đầu ở gần chỗ phòng giặt quần áo à, lúc vừa mới vào phủ, hai nô tỳ đều chỉ phụ trách vẩy nước quét nhà. Vi Nhiễm tập trung suy nghĩ. Hồi Hương là thị nữ thân cận của Tiết thị, quần áo đương nhiên không cần phải giặt, mọi thứ đưa cho phòng giặt quần áo. Người phòng giặt quần áo muốn nhét một vật vào bên trong cũng rất dễ dàng. Hơn nữa chỗ ở trước kia của các nàng gần phòng giặt quần áo. Phòng giặt quần áo bình thường là một nơi hạ đẳng nhất trong phủ, ngày thường không người hỏi thăm, nhưng cũng là nơi vô cùng tốt để ẩn thân. Xem ra người này ở bên trong phòng giặt quần áo. Nàng đứng lên hỏi, Dương Nguyệt, chắc ngươi biết phòng giặt quần áo ở nơi nào nhỉ? Mang ta tới đó. Mấy người cũng không biết nàng đột nhiên hỏi phòng giặt quần áo làm cái gì, đó là nơi thị nữ vú già sinh hạ đẳng nhất phủ sinh hoạt, ngay cả phạm lỗi cùng phạt đến chỗ đó. Người có thân phận như nàng không nên đi. Tiết thị khuyên vài câu, Vi Nhiễm không giải thích, chỉ bảo Dương Nguyệt dẫn đường đi phòng giặt quần áo. Tiêu Thành Chương không yên lòng, liền đi theo các nàng. Phòng giặt quần áo, mà quản sự đang ngồi trên ghế dài, một chân cong lên, trên tay lột đậu phộng ăn. Cái phòng giặt quần áo này là địa phương không béo bở nhất trong phủ, mụ không may bị phân đến chỗ này, đương nhiên là phải ra uy. Trong viện, bên giếng nước có 10 vú già ngồi phân tán, mặc vải thô áo gai mang khăn trùm đầu, đang ra sức giặt một đống quần áo trong chậu gỗ. Quản sự mama nhổ xác đậu phộng trên mặt đất, lại cầm trong trà trong tay lên rồi thét. Các ngươi đều nhanh tay chút cho ta, chớ có lười biếng, nghe thấy chưa? Lúc này, một thị nữ chạy chậm tới, thấp giọng nói, Mama, thiếu phu nhân đang đi tới bên này. Mama kia nghe vậy vội vàng đứng lên, chà chà hai con mắt, vội vàng phủi bụi phấn trên váy, ngạc nhiên nói, thiếu phu nhân đến nơi như thế này làm gì? Phòng giặt quần áo vừa dơ vừa loạn, bên trong đều là người hạ tiện, xưa nay chưa từng có người thân phận cao như Vi Nhiễm tới. Thị nữ kia lắc đầu. Mama lập tức theo nàng ta ra đại viện nghênh đón. Vi Nhiễm đi đến trước mặt Mama quản sự, Mama chỉ cảm thấy nàng xinh đẹp như đóa hoa mùa xuân, xinh đẹp đến kinh người, nhất thời cũng quên hành lễ. Thị nữ bên người thấy vậy nhanh chóng giật tay áo mụ, lúc này mụ mới lấy lại tinh thần để hành lễ, trên mặt tươi cười. Không biết thiếu phu nhân cùng nhị công tử đến phòng giặt quần áo cần làm chuyện gì vậy ạ? Ta hỏi ngươi, gần đây phòng giặt quần áo mới có thêm người nào không? Vi Nhiễm trực tiếp hỏi. Mama quản sự suy nghĩ một lát, lắc đầu nói, cũng không có, người làm cũng không có chút thay đổi nào à. Người nên ngẫm lại thật kỹ đi. Vi Nhiễm nhíu mày, truy vấn. Mama quản sự không thể không cẩn thận suy nghĩ, nói ra, có à, nhà vương tứ bị bệnh, nói để một biểu tỷ bà con xa đến làm giúp mấy ngày. Nô tỳ nhìn nàng ta tay chân lanh lẹ nên đồng ý, người kia còn ở bên trong. Vi Nhiễm vừa hỏi, chân đã bước vào trong cửa. Quản sự Mama vội vàng theo ở phía sau, xong trong viện cao giọng hô, Thanh Nhi ngươi đến một chút. Một vú già đang giặt áo ngẩng đầu nói ra, Mama, vừa rồi Thanh Nhi nói bụng mình không thoải mái, đi nhà xí rồi. Đến giờ phút này, Tiêu Thành Chương cũng đã biết Thanh Nhi này chắc chắn có vấn đề, vội vàng nói với Vi Nhiễm, tẩu tẩu, ta đuổi theo. Vi Nhiễm gật đầu, nói với hắn, cửa hông hoặc là cửa sau, mặc quần áo như những vú già này. Tiêu Thành Chương đáp một tiếng, liền chạy ra. Quản sự Mama như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, sợ hãi hỏi thăm, thiếu phu nhân, Thanh Nhi này phạm vào chuyện gì sao? Mụ chỉ là tùy tiện tìm người đến giặt quần áo, cũng không muốn người này gây ra tai họa gì hại bà mất chén cơm. Sớm biết thì không nên nhất thời tham lợi, muốn loại người không rõ lai lịch này. Vi Nhiễm không trả lời mà hỏi lại, ngươi còn nhớ dung mạo nàng ta không? Không ngờ Mama quản sự lại lắc đầu nói ra, nghe nói nửa gương mặt nàng kia vì nhiễm bệnh nên bị hủy, luôn che mặt. Chỉ là trong dung mạo cũng rất xinh đẹp, đương nhiên, không có cách nào so với thiếu phu nhân ngài. Mụ vẫn không quên nói hai lời nịnh nọt, Vi Nhiễm không nói gì, xoay người rời khỏi phòng giặt quần áo. Dương Nguyệt đi theo bên cạnh nàng hỏi, tiểu thư, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ Thanh Nhi kia là thân nhân Ngọc Loan? Vi Nhiễm nói chắc nịch, Không, chính là nàng ta. Loan, lại tên Thanh Điểu. Hơn nữa nàng ta không dám lấy diện mạo thật gặp người, chính là sợ bị người cũ trong phủ nhận ra. Dương Nguyệt chỉ cảm thấy phía sau phát lạnh từng cơn, nàng ta không phải đã chết rồi sao? Vi Nhiễm ngửa đầu nhìn trời, trời như ngọc tỷ xanh biếc, mây tụ mây tan. Bây giờ là ban ngày, bầu trời quang đãng, sáng sủa, mới làm cho hàn ý quanh thân nàng ấm lại một chút. Nàng hít thở sâu, nói với Dương Nguyệt, chúng ta trở về chờ tin tức đi. Một cái bóng màu xanh từ cửa hông Tiêu phủ vọt ra, dưới sự bối rối, liều mạng chạy về phía trước mấy bước thì bị người kéo vào một khe hở ở giữa một bên phòng ốc. Nơi này chật chội, vừa vặn có thể chứa được hai người đứng kề mặt vào nhau, không còn không gian dư thừa nào. Nàng ta ngẩng đầu, nhìn thấy Chu Gia Mẫn thần sắc lạnh lùng nhìn nàng ta, làm động tác im lặng. Hai người đều thò đầu ra, nhìn thấy Tiêu Thành Chương dẫn người từ bên trong cửa chạy ra. Bọn họ lập tức rút về, dán chặt lấy vách tường, chờ người đuổi bắt đi qua. Chờ Tiêu Thành Chương dẫn người đi qua, Chu Gia Mẫn mới lạnh lùng nói ra, chủ nhân của ngươi không bảo ngươi tự mình hành động nhỉ. Ngọc Loan, toàn thân Ngọc Loan chấn động, lạnh lùng nói, làm sao ngươi biết là ta? Làm thế nào lại xuất hiện ở đây? Trước đó, ngươi đội mũ sa, ta đã cảm thấy ngươi có chút quen thuộc. Huống chi bây giờ ngươi lộ ra nửa gương mặt, dung mạo cũng không có thay đổi, xưa nay người ta từng gặp thì không quên được. Nơi này là ở Kinh Thành, nhất cử nhất động của ngươi, ta muốn biết cũng không khó. Chu Gia Mẫn lui ra chút, ra ngoài bước nhanh lách vào con hẻm bên cạnh, mau cùng ta đi thôi. Ngọc Loan theo Chu Gia Mẫn chui vào con hẻm, lên trên xe ngựa một con phố khác. Chu Gia Mẫn nói, ngươi chui vào Tiêu phủ muốn làm gì? Ngọc Loan nhìn cũng không nhìn nàng ta, ngươi chỉ cần làm tốt việc của mình. Không cần quản ta, mặc kệ ngươi. Ngươi suýt nữa đã bị bọn họ bắt được. Ta chỉ không muốn trơ mắt nhìn ngươi xảy ra chuyện, sau đó đem khai tất cả bọn ta ra. Chu Gia Mẫn châm chọc nói, lúc chủ nhân nhà ngươi phái ngươi tới, có biết ngươi xử trí theo cảm tính như thế không? Ngọc Loan tay nắm chặt váy thô, cắn răng nói, làm sao ta biết trốn ở trong phòng giặt quần áo, bọn họ lại có thể tìm tới ta nhanh như vậy được. Vi Nhiễm kia thật sự không thể khinh thường. Chu Gia Mẫn cười một tiếng, nhớ tới kết cục của Chu Thị và Vương Tuyết Chi, tiếng nói càng thêm lạnh lẽo, ta tưởng rằng ngươi có bao nhiêu lợi hại, không ngờ vẫn thua dưới tay nàng. Nếu nàng không có mấy phần bản lĩnh thì sớm đã bị ta đuổi đi rồi, còn cần chờ ngươi đến sao? Nữ nhân này tuyệt đối không đơn giản, vả lại trong Tiêu phủ còn có Sài thị ở đó, ngươi tuyệt đối ra tay cẩn thận. Ngọc Loan hừ lạnh một tiếng, chí ít nàng biết sự tồn tại của ta sẽ như nghẹn ở cổ họng. Bên ngoài đều đồn Tiêu Đạt yêu nàng thế nào, nhưng phụ tử Tiêu Nghị bạc tình bạc nghĩa, nàng ngẫm lại kết quả của ta sẽ không cảm thấy trong lòng nguội lạnh sao? Chu Gia Mẫn lắc đầu, dùng ánh mắt đồng tình nhìn Ngọc Loan. Vậy ngươi thật sự là xem thường nàng rồi. Nàng có thể cướp Tiêu Đạt, ngươi một lòng theo đuổi ta, không kiêng dè tình cảm hơn 10 năm của chúng ta, tất nhiên cũng sẽ không để ý đến tình cũ nhiều năm trước của các ngươi. Còn của ngươi, chỉ có bản thân ngươi đau lòng thôi. Ngọc Loan nắm chặt hai tay, hung hăng đập mạnh sàn xe, trong miệng phát ra tiếng gầm nhẹ đè nén. Một tính mệnh ti tiện như nàng ta, kéo dài hơi tàn đến nay chính là muốn nhìn Tiêu phủ hủy diệt. Hết, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.